Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 479, thiên tử dưới trướng cả sảnh đường đều là tiên đế. Góc truyện audio.com. Ba động oanh minh mà lên, chân trời đại lượng kim quang lướt ngang không ngừng, khi đi ngang qua không ít tinh tôn phủ khu vực lúc, gây nên lôi đình chấn động, uy áp cút cút, đây là đã xảy ra chuyện gì? Theo Kim Ô thiên tử tộc phương hướng chạy đến, những người này đều là muốn đi hướng địa phương nào? Ta biết người kia, hắn là Kim Tự Mạch thiếu đế. Kim Vô Hoa, trời ạ, còn giống như có rất nhiều thiếu đế. Ba động tàn phá bừa bãi thời điểm, dọc theo đường đưa tới dung truyền, kinh khởi chú ý của mọi người. Vô luận là tinh tôn phủ, hoặc là thần tông, vẫn là còn lại cổ lão tồn tại thế lực, đều là ào ào ném lấy ánh mắt, tâm tư không giống nhau. Kim Ô thiên tử tộc có thể xưng chỗ có thiên kiêu toàn bộ điều động. Hoặc là có lớn lao chí bảo lâm thế, hoặc là có không bao giờ có hoạt động. Chúng ta lập tức tiến đến đi theo phía sau, tìm tòi hư thực, cảnh tượng như vậy, lão phu đã có vạn năm năm tháng chưa từng thấy qua. Kim Ô thiên tử tộc lớn nhất là chúa tể một phương cấp tồn tại. Bọn họ thiếu đế đủ cùng lên đường, khẳng định có không tầm thường sự tình phát sinh. Mấy người các ngươi, hộ tống lão phu cùng một chỗ tiến về, theo kim quang lướt ngang bạo phát, cùng phía sau của bọn hắn vị trí. Bắt đầu cũng xuất hiện không ít thế lực khác bóng người. Có lẽ có mãnh liệt đế tướng ba động, có lẽ có ẩn nặc sâu đậm lão quái nhân vật, một phương này khu vực, không hiểu ở giữa, liền bị nhấc lên trước nay chưa có sóng gió lớn, mà xem như đây hết thảy người khởi xướng Trần Nguyên, giờ phút này vẫn như cũ ở vào Tử Ca tinh tôn phủ bên trong. Hắn cầm trong tay U Minh xanh kỳ, hai mắt sáng ngời có ánh sáng. Trước mặt Hoàng Kỳ lão ma đã triệt để biến thành một người khác. Hắn dung nhan mặc dù lão, nhưng lại tươi cười rạng rỡ. Hắn thân thể mặc dù ung dung, lại bao hàm nhục thân chi lực, thậm chí cả người khí sắc, thế mà lại cũng nhìn không ra nửa điểm xu hướng suy tàn cùng tử khí. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút chính mình bày biện ra tới bộ dáng. Không dám tin sờ sờ gương mặt, đồng tử tràn ngập ra hoảng sợ. Ta đây là thế nào? Kinh dị âm thanh truyền ra, lại đồng dạng không có khàn khàn cùng thâm trầm cảm giác. Hết thảy đều biến đến vô cùng bình thường. Có thể đây đối với Hoàng Kỳ lão ma, mới là chí mạng nhất, đáng sợ nhất, lớn nhất chuyện không bình thường. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, nhạt mở miệng cười, thế nào? Trận này tạo hóa ngươi thật giống như không hài lòng lắm a, muốn không ta thu hồi lại. Nói, hắn liền chuẩn bị lấy U Minh xanh kỳ, cái kia tối tăm xâm la một mặt, vỗ hướng Hoàng Kỳ lão ma. Hoàng Kỳ lão ma toàn thân run một cái, vội vàng trả lời, chờ một chút các loại thiếu hiệp, ý của ngươi là, đây quả thật là một trận tạo hóa. Hoàng Kỳ lão ma lời nói mang theo phát run. Bởi vì hắn thật sự là không cách nào tin, cái này trước mắt chuyện xảy ra, chính mình ngủ say không biết bao lâu năm tháng, chính mình lưu lại vô số đế chiến vết thương, thế mà đều hoàn toàn chữa trị, cái này còn không phải mấu chốt nhất, tại đế lạc thời đại bên trong, mình đã bị đại lượng nguyên rủa cùng đế thuật xâm nhập. Đó là đại lượng cường giả, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân thực sự một trong. Thế nhưng là tại lúc này, thế mà cũng đồng dạng biến mất, kết hợp trước đó, Trần Nguyên thi triển thần mộng đế thuật, hắn coi là đây cũng là một lần ảo giác, mà Trần Nguyên nghe nói hắn, lại là lắc đầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, tạo hóa cũng là tạo hóa, dứt lời, Hoàng Kỳ lão ma sửng sốt nửa ngày, lập tức hai mắt bày biện ra khó có thể tin cuồng hỉ cùng kích động. Nếu như không có giả, cái kia đây chính là thật, hắn đích xác xác chữa trị chỗ có thương thế, khôi phục được năm đó thời điểm, chân chính tiên đế cấp, siêu việt chín tướng chuẩn đế, một cái sử thi tính chất cảnh giới. Ta Hoàng Kỳ bái tạ thiếu hiệp ban thưởng ân tình, nơi này khác, Hoàng Kỳ lão ma như muốn là lệ nóng doanh trọng, hắn không cách nào nói tâm tình vào giờ khắc này. Nguyên bản Trần Nguyên đối với hắn mà nói, chính là một cái trúng đích gặp phải kiếp nạn, có thể không nghĩ tới, sắp đến sau cùng, lại trở thành lớn nhất ân nhân. Không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là bắt ngươi thử một chút thôi. Trần Nguyên lại lắc đầu, đang khôi phục hoàng kỳ lão ma thương thế về sau. Trần Nguyên phát hiện U Minh Xanh Kỳ liệt diễm lực lượng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, U Minh Xanh Kỳ tất cả tác dụng lực đều nương theo lấy lực lượng tuần hoàn. Một mặt khô kiệt, mặt khác liền sẽ chuyển hóa. Hai mặt ở giữa tồn tại một loại nào đó bổ sung quan hệ. Nhưng nếu như không có ngoại lực tương trợ, chỉ dựa vào hai mặt ở giữa bổ sung, hoàn toàn không cách nào giống trước đó như vậy, thể hiện ra kinh hãi tuyệt thế gian năng lực. Cúi đầu trầm tư thời điểm, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía sững sờ Kim Ô Đế Nữ. Một cái liên tục không ngừng liệt diễm bản nguyên, một cái sinh sôi không ngừng tạo hóa chủ, chỉ cần đem Kim Ô Đế Nữ lực lượng không ngừng hấp thụ mà đến, rót vào trong đó, như vậy U Minh Xanh Kỳ ngoại lực nơi phát ra liền được giải quyết. Bất quá nhìn Kim Ô Đế Nữ trên người ba động đến xem, hiển nhiên địa vị của nàng vô cùng tôn cao, lại rất thụ Kim Ô Thiên Tử tộc coi trọng. Nếu như không có đoán sai, tại Hoàng Kỳ lão ma đem nàng bắt đến thời điểm, Kim Ô Thiên Tử tộc từ trên xuống dưới đã là khắp thế giới truy sát tìm kiếm. Ngươi tên là gì? Cứ việc nghĩ đến cái kia một chút, nhưng Trần Nguyên lại là không hề bị lay động. Ta, Kim Ô Đế Nữ giờ phút này tài hoàng quá thần lai. Ta gọi Kim Sơ Vũ, bởi vì tại Kim Ô Thiên Tử tộc bên trong, trên cơ bản không có người gọi thẳng tục danh của nàng. Cho nên qua thật lâu, nàng mới trả lời. Trần Nguyên khẽ gật đầu. Xin lỗi, đem ngươi bắt đến thật không phải tình nguyện, nhưng cũng là tất yếu sự tình. Kim Ô Đế Nữ không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng đã bị Trần Nguyên chỗ triển lộ mà ra tay đoạn cho kinh trụ tâm thần, dẫn đến não hải có chút hỗn loạn và bứt rứt. Thả tại thiên tử trong tộc, nàng lần này bộ dáng có thể nói là điên đảo tính cải biến. Dù sao tại tất cả mọi người trong mắt, Kim Ô Đế Nữ đều là cao cao tại thượng, một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Thế nhưng là lúc này, lại là có chút câu nệ. Không có việc gì, ngươi thả ta rời đi liền tốt. Trần Nguyên sau khi nghe xong, trực tiếp lắc đầu, hết sức xin lỗi, hiện tại ngươi còn không thể đi. Tại ta tìm tới mới bản nguyên thể trước đó, ngươi cái nào cũng không thể đi. Thật vất vả tìm tới một cái điều kiện phù hợp liệt diễm bản nguyên thể, Trần Nguyên làm sao lại tùy tiện thả đi? U Minh Xanh Kỳ lực lượng lần đầu triển lộ cao chót vót, đối với rất nhiều đế lạc thời đại nhân vật mà nói, có không thể tưởng tượng tác dụng. Chỉ cái này điểm này, Trần Nguyên liền sẽ không để U Minh Xanh Kỳ xuất hiện lực lượng khô kiệt tình huống. Kim Sơ Vũ trực tiếp ngây ngẩn cả người, đã không thả ta đi, cái kia trước đó mà nói lại là ý gì? Người dạng này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ta là Kim Ô Thiên Tử tộc đế nữ, là cái này đệ nhất trọng muốn truyền thừa điểm. Hoàng Kỳ bắt đi ta nửa ngày, toàn bộ thiên tử tộc nhất định đã nổ. Nói không chừng hiện tại thì có rất nhiều cường giả ngay tại trên đường chạy tới. Kim Sơ Vũ khuyên giải mở miệng, có thể đem nàng bắt đi. Như vậy thiên tử tộc người khẳng định cũng biết, Hoàng Kỳ thực lực là rất mạnh. Tối thiểu nhất cũng là 9 tướng chuẩn đế trở lên, cho nên thiên tử tộc nếu khởi hành, như vậy thì tuyệt sẽ không phái ra thấp hơn cấp độ này cường giả. Phóng nhãn bát hoang thế lực bên trong, tất cả tinh tôn phủ cùng cường thịnh thế lực, thiên tử tộc nội tình đều là trí cao vô thượng, đừng nói chuẩn đế vô số, thì liền chân chính tiên đế, đó cũng là cả sảnh đường đều là có đó. A từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.